Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1891, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch trong lòng biết hắn ta có bao nhiêu mê luyến tu tiên, suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể tiếp tục ở lại vương phủ, bổn vương đồng ý ngươi dùng phong thủy nơi này luyện đan. Dừng một chút huyền truyền nói, đương nhiên cái này thân tự do bổn vương cũng sẽ một lần nữa trả lại. Nhiều nhân mặc sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không ra lời gì khác đành phải lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cái thư bỏ vợ này vương ra hay là trước cầm đi chờ ta ngày khác lấy thêm. Nói xong, liền quay người nghênh ngang rời đi, Quân Thiếu Mai đứng tại chỗ trên mặt tuấn tú khó được xuất hiện thần sắc trắng bạch ánh mắt phức tạp, vương ra là để ý chuyện lúc trước sao? Trầm Mộc Bạch biết được Quân Thiếu Mai nói chuyện nào, lắc. Lắc đầu nói, cũng không, ngược lại là bổn vương sai, đưa ngươi nhân duyên hai người chặt đứt. Quân Thiếu Mai không biết nghĩ tới nơi nào, bờ môi khẽ run, đó là cùng chuyện sơn phỉ kia có quan hệ. Quân Thiếu Mai lúc trước trúng thuốc y phục lộn xộn, huống hồ Lý Liễu Đình lại xuất hiện ở trên giường của mình, cho dù là không xảy ra chuyện gì, nhảy Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trầm Mộc Bạch cũng có mấy phần không đành lòng, dù sao Quân Thiếu Mai không làm sai cái gì, mối tình đầu tình nhân lúc ấy bị bức bách kết hôn, lại bị Nạp Lan Vô Ương coi trọng, nản lòng thoái chí, không có phí hoài bản thân mình liền đã xem như tốt rồi. Thiếu Mai, ban đầu là ta có lỗi với ngươi, bây giờ ngươi nếu là không nguyện ý ở tại kinh thành, bổn vương liền giúp ngươi tìm một cái nơi tốt, sau này sinh hoạt thật tốt. Nếu là còn ở lại kinh thành, bổn vương cũng sẽ không để những người khác đưa ngươi khi dễ đi. Quân Thiếu Mai đóng lại đôi mắt tay rủ xuống ở một bên run nhẹ nhẹ, vương gia là thật tâm muốn bỏ ta. Trầm Mộc Bạch nhìn Quân Thiếu Mai ẩn ẩn ý thức được cái gì, nhưng là hôm nay không nói rõ ràng, đằng sau càng là làm trễ nải người ta, nhẫn tâm nhẹ gật đầu. Tốt lắm, Quân Thiếu Mai nhìn sang, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, ta tự nhiên sẽ đi chúc vương gia tìm tới người yêu ngươi, ngươi cũng yêu kia. Cáo từ, Quân Thiếu Mai tự nhiên là không xứng, coi như thân là sạch sẽ, khỏa tâm này đưa cho người khác cũng là không đủ thực. Quân Thiếu Mai cảm thấy có đôi khi ông trời thật là tạo vật trêu người. Đối với người càng muốn tại thời gian gặp gỡ không đúng, lại tại sai thời điểm động chân tình. Quân Thiếu Mai chỉ cầu nửa đời sau, nếu là gặp gỡ. Người giống vương gia như vậy, không được, mình có thể sẽ không gặp, vương gia là cái dạng người gì đây? Kỳ thật Quân Thiếu Mai cũng không hiểu, có đôi khi còn vô ý thức cho rằng vương gia trước kia cùng vương gia hiện tại là hai người. Vương gia này đối với mình còn không làm sao để bụng, nhưng lại sinh hấp dẫn lấy ánh mắt của mình. Chỉ tiếc đối phương đem lực chú ý đều cho một người khác. Lại là dạng này, Quân Thiếu Mai cũng cảm thấy, không hối hận, không đủ tình thâm, duyên phận cũng cạn, nhất định đến cùng công dã tràng. Trầm Mộc Bạch khá là tâm tình phức tạp thu tầm mắt lại, sau đó cúi đầu xuống ôn nhu nói, buông ra cho bổn vương. Cơ Thủy Yên liều mạng lắc đầu ta không được, Trầm Mộc Bạch không thể nhịn được nữa, buông ra, vương gia, người không thể đối với ta như vậy. Cơ Thủy Yên kêu la khóc, nói, bằng không thì ta đập đầu chết ở chỗ này cho người xem. Trầm Mộc Bạch rất là lạnh lùng nói, a, vậy ngươi đập đi. Cơ Thủy Yên nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng, vương gia ta thật là đụng. Trầm Mộc Bạch qua loa nói, bổn vương cũng không cần cảm ngươi. Cơ Thủy Yên quính lên, buông đùi nữ tử ra, hướng về cây cột đụng vào, cái trán tràn ra chút máu tươi theo thái dương nhỏ xuống đến, sau đó ngã xuống, một cái choáng. Trầm Mộc Bạch, a hi hi, đụng thật sao, cách chương.